Vạn đạo Long Hoàng, chương 1674, Lục Minh bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lạc Thủy Hàn ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Phát hiện bị Lục Minh giết nhiều như vậy cao thủ. Trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh, ngươi dám giết ta Thiên Thần Tông nhiều người như vậy. Phải bị tội gì? Lạc Thủy Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phải bị tội gì? Buồn cười. Các ngươi Thiên Thần Tông người. Nửa đường ngăn lại ta. Muốn cướp đoạt ta chữ vật giới chỉ. Chẳng lẽ không nên giết? Lục Minh cười nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói năng bậy bạ. Ta Thiên Thần Tông người. Sao lại làm ra dạng này sự tình? Chấm. Lạc Thủy Hàn hét lớn. Sau đó ánh mắt chuyển hướng lên trời Thần Tông còn lại người. Nói. Lục Minh nói. Có phải là thật hay không? Các ngươi có muốn cướp đoạt hắn chữ vật giới chỉ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tuyệt không việc này. Lục Minh nói năng bậy bạ. Là hắn đối chúng ta Thiên Thần Tông ghi hận trong lòng. Vô duyên vô cớ liền đối chúng ta xuất thủ. Điểm này. Dục Độc Tông huynh đệ có thể làm chứng. Đúng hay không? Thiên Thần Tông một cái trung niên đại hán. Kêu to lên. Ánh mắt nhìn hướng Dục Độc Tông còn lại người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không sai. Xác thực như thế. Lục Minh phát rồ. Đột nhiên đối với chúng ta phát động công kích. Dục Độc Tông người cũng kêu to lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Này hoàn toàn toàn là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lục Minh. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Giết người thì đền mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lạc Thủy Hàn cười lạnh nói. Ta cần nói cái gì? Đối các ngươi dạng này một nhóm không biết xấu hổ mặt hàng. Còn cần nói cái gì sao? Giết là được. Ngươi đơn giản liền là muốn vì động thủ tìm một cái lý do mà thôi. Không cần nhiều như vậy nói nhảm. Đúng, là ta động thủ. Về sau nhìn thấy Thiên Thần Tông người. Gặp một cái giết một cái. Nhanh một chút động thủ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lớn tiếng nói. Rất tốt, rất tốt. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lạc Thủy Hàn thần thánh. Thánh quang tràn ngập. Hóa thành một đầu quang mang. Vờn quanh thân. Thoạt nhìn thần thánh vô cùng. Lục Minh chiến lực. Mặc dù rất mạnh. Nhưng vẫn như cũ không có đặt ở hắn nhãn lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước đó những cái kia bị Lục Minh chém giết người. Chiến lực căn bản không có bị Lạc Thủy Hàn để vào mắt. Hắn thế nhưng là thượng đẳng địa linh thể. Tu vi đạt đến bán thánh đệ tam giai đoạn đỉnh phong. Vì Thương Châu thập đại yêu nghiệt đứng đầu. Đồng cấp thiên kiêu đều không phải đối thủ của hắn. Đồng dạng bán thánh đệ nhất giai đoạn. Đệ nhị giai đoạn võ giả. Hắn một bàn tay. Có thể chụp chết một mảng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bốn phía. Những người khác khẩn trương nhìn xem. Rất nhiều người đều cho rằng. Lạc Thủy Hàn xuất thủ. Lục Minh không có cơ hội. Muốn bị đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chẳng lẽ Lục Minh khiêu chiến thần tử còn không có bắt đầu? Liền muốn chết ở trong tay Lạc Thủy Hàn. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thủy Hàn dậm chân hướng về phía trước. Thánh quang càng ngày càng nồng đậm. Lạc Thủy Hàn, ta tới bồi ngươi một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Tiếp theo, một tiếng long ngâm chấn cửu thiên. Tử quang lóe lên, một đạo tử sắc thân ảnh xuất hiện ở Lạc Thủy Hàn trước người. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thủy Hàn một trưởng vỗ ra. Thánh quang bắn ra. Pháp tắc lưu truyền, trưởng lực ngập trời. Tử sắc thân ảnh trên người. Truyền ra một đạo long ngâm. Một đầu tử sắc long trào. Oanh kích mà ra. Cùng Lạc Thủy Hàn đâm vào cùng một chỗ. Một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm. Tử sắc thân ảnh cùng Lạc Thủy Hàn thân thể. Đều không khỏi hướng về sau liền lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá. Lạc Thủy Hàn chỉ lui ba bước. Mà tử sắc thân ảnh. Lui bốn năm bước. Tử phong sư huynh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Chính là Tử Phong. Thương Châu thập đại yêu nghiệt một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tử Phong. Người nghĩ ngăn ta. Không biết tự lượng sức mình. Vậy liền trước hết giết ngươi. Lại giết Lục Minh. Lạc Thủy Hàn thét dài. Hướng về Tử Phong giết tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sợ ngươi hay sao? Tử Phong hét lớn. Cũng hướng về Lạc Thủy Hàn giết tới. Hai người kịch liệt đại chiến cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh một mặt mộng. Bước. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu đang chuẩn bị thừa dịp cơ hội này, đánh giết Lạc Thủy Hàn. Yếu bớt Thiên Thần Tông thực lực. Dạng này, ở Định Bảo Đại Hội thời điểm, Long Thần Cốc muốn lấy được hạng nhất, khả năng liền lớn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Như thế, Trấn Ngục Bia tàn khối. Còn có mặt khác một kiện bảo vật. Liền có thể về Long Thần Cốc trưởng khống. Lục Minh thì có cơ hội lấy được Trấn Ngục Bia tàn khối. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ đây. Tử Phong liền lao đến. Nhường Lục Minh có chút im lặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tử Phong cùng Lạc Thủy Hàn kịch liệt đại chiến. Tử Phong tu vi cũng là bán thánh đệ tam giai đoạn. Pháp tắc quán thể. Hơn nữa linh thể cũng là thượng đẳng địa linh thể. Chiến lực cường đại, mặc dù không địch lại Lạc Thủy Hàn, nhưng trong lúc nhất thời, Lạc Thủy Hàn muốn đánh bại Tử Phong, cũng không có dễ dàng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ mấy chục chiêu. Giết ta Thiên Thần Tông người, hôm nay phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này. Nơi xa truyền đến một đạo thanh âm già nua. Một cái bạch bào lão giả. Chân đạp hư không. Như một đạo bạch quang lóe qua. Chớp mắt là đến hiện trường. Cường đại rộng lớn khí tức. Lập tức liền khóa được Lục Minh. Thánh uy tràn ngập. Đây là một cái thánh giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một trận chiến này đem Thiên Thần Tông Thánh Giả đều dẫn đi ra. Thiên Thần Tông Thánh Giả. Đứng ở không trung. Ở trên cao nhìn xuống. Đáng sợ thánh uy. Tràn ngập mà ra. Nhường bốn phía rất nhiều người cảm giác cường đại áp lực. Không khỏi liên tục lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh xong. Thánh giả xuất thủ. Hắn càng thêm chết chắc. Không sai. Thánh giả. Thế nhưng là so Lạc Thủy Hàn còn mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người kêu to, Minh Thánh tiểu thành sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia khinh thường tiếu dung. Trong mắt lóe qua một tia phong mang. Lạc Thủy Hàn bị ngăn cản. Giết một cái thánh giả. Cũng không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lão gia hỏa. Người tuổi đã cao. Lại muốn đối hậu bối động thủ. Lấn ta Long Thần Cốc không người sao. Giống to một tiếng vang lên. Tiếp theo, một cái cao lớn lão giả lao đến, đứng ở Thiên Thần Tông thánh giả trước người, trên người đồng dạng tản mát ra rộng lớn thánh uy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thần Cốc thánh cảnh trưởng lão đến. Long Thần Cốc thánh cảnh trưởng lão phát ra cường đại thánh uy, đem Thiên Thần Tông thánh giả ngăn cản, đem Lục Minh ngăn ở sau lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải a, không nên như vậy a, để cho ta tới a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng giống to, thực sự là bó tay rồi. Lúc trước Lạc Thủy Hàn bị Tử Phong ngăn trở, hiện tại đến một cái Minh Thánh tiểu thành thánh giả, lại bị Long Thần Cốc thánh cảnh trưởng lão chặn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn toàn phá vỡ Lục Minh kế hoạch. Lục Minh, người lui ra phía sau. Có ta ở đây, lão gia hỏa này không làm gì được ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thần Cốc thánh cảnh trưởng lão nói. Lục Minh thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người bốn phía cũng đang nghị luận. Sao huyệt này Lục Minh vận khí thật tốt. Long Thần Cốc vừa vặn có cao thủ ở phụ cận, bằng không thì hắn liền xong rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, vận khí quá tốt rồi. Bất quá dựa vào vận khí cuối cùng đi không được bao xa. Ở Định Bảo Đại Hội, hắn cuối cùng muốn đụng phải Thiên Thần Tông Thiên Kiêu. Coi như hắn ở trên Định Bảo Đại Hội có thể bất tử, đằng sau cùng thần tử một trận chiến, đồng dạng muốn chết. Thiên Thần Tông thánh giả nhìn về phía Long Thần Cốc thánh giả, ánh mắt có chút lạnh lùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, lại không có động thủ. Long Thần Cốc thánh giả thực lực không kém gì hắn. Một trận chiến mà nói, hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, một bên khác, Tử Phong cùng Lạc Thủy Hàn đối một chiêu. Hai người cùng nhau lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khác biệt là, Lạc Thủy Hàn khí định thần nhàn, mà Tử Phong cũng miệng lớn thở dốc, khí tức có chút suy yếu. Lạc Thủy Hàn ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay muốn giết Lục Minh, rất khó. Lục Minh, ngươi chỉ sẽ trốn ở kẻ khác sau lưng sao? Trốn được nhất thời, không tránh được một đời. Định Bảo Đại Hội, ngươi không chỗ có thể trốn. Lần này, muốn các ngươi Long Thần Cốc người, có đi mà không có về. Liền từ 10 ngày sau Định Bảo Tiểu Hội bắt đầu, nhường các ngươi biết rõ, đắc tội ta Thiên Thần Tông hạ tràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thủy Hàn băng lãnh mở miệng, lạnh lùng quét Lục Minh một cái, sau đó quay người đạp không rời đi. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.